Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, Ngũ Nhạc Tông. Trúc Sơn thất bảo, Phong Sư Đệ luôn luôn như thế, Lục Sư Đệ quen thuộc liền tốt, Yến Bình Thù lắc đầu, Sông Lục Thanh Phong nói, không sao, Lục Thanh Phong cũng không thèm để ý. Hắn ở trong game trải qua 12 thế, sinh lão bệnh tử tất cả đều trải qua, xác thực có 5 tháng khí tức, nói ông cụ non cũng không rất là qua. Cái này Phong Bách ngôn ngữ tuy nhỏ chọn lấy chút, lại vô ác ý, Lục Thanh Phong đương nhiên sẽ không so đo. Đám người gặp qua, Vũ Tiên các trình lên mỹ thực rượu ngon, như lạnh đèn cá, băng cơ cá các loại. Cũng có Vũ Tiên các đỉnh tiêm rượu ngon vũ hóa phi tiên rượu. Một phen xuống tới, tiêu phí không ít, chỉ là linh thạch, Lục Thanh Phong không thiếu. Cơm qua 3 tuần rượu qua ngũ vị, Phong Bách uống say bí tỉ. Lớn đầu lưỡi nói, nghe Yến Sư Huynh nói, Lục Sư Đệ nghĩ từ La Chân Điện siêu tập chút vật liệu. Ta thúc ra ra chấp trưởng 23 tòa phường thị. Các loại tài liệu chân quý, phàm là thông qua cái này 23 tòa phường thị thu được, đều muốn trải qua thúc gia gia tay. Lục Sư Đệ có nhu cầu gì, cứ việc cùng thúc gia gia sách, không cần thiết khách khí. Lục Thanh Phong nghe vậy, quay đầu nhìn về phía một bên vui vẻ Phong Bình. Phong Bình không gặp say, cười nói, đừng nghe tiểu tử này khoe khoang. Lão Phu mặc dù trưởng quản 23 tòa phường thị, nhưng trong điện cũng có yêu cầu cùng khảo hạch, các loại vật liệu phương diện, Lão Phu có thể cho giảm một chút, nhưng quá mức chân quý, cần thiết linh thạch không ít. Cùng Phong Bách so sánh, Phong Bình lão luyện thành thục nhiều, không có đem lại nói đầy. Cái này hiển nhiên, Lục Thanh Phong trên mặt vui vẻ, liền nói, vãn bối cần thiết vật liệu không ít, gian ngoài khó tìm, Phong trưởng lão có thể làm cái thuận tiện, đã rất cảm tạ. Có Phong Bình cái này con đường, tương đương với Huyền Nguyên Tông trưởng khống phía tây 23 tòa phường thị cùng nhau giúp Lục Thanh Phong thu thập vật liệu, không nói luyện chế tứ giai, ngũ giai pháp khí vật liệu, nhưng ít ra tam giai trở xuống vật liệu không cần lại lo lắng con đường. Ngoài ra, có Phong Bình, Phong Bách đường dây này, dù cho muốn luyện chế tứ giai pháp khí, ngũ giai pháp khí vật liệu, nói không chừng cũng có thể từ La Chân Điện tồn kho bên trong chiếm được. Hai người một cái là La Chân Điện thực quyền trưởng lão, một cái là La Chân Điện chân truyền, tại La Chân Điện con đường cùng quyền lực, cũng không phải Lục Thanh Phong có thể so sánh. Lục Thanh Phong từ trong ngực lấy ra hai trang sách vàng, đưa cho Phong Bình, miệng nói, những tài liệu này, liền làm phiền Phong trưởng lão. Dễ nói, Phong Bình tiếp nhận, tùy ý quét mắt, ánh mắt lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Những này toàn bộ góp đủ, cần phải không ít linh thạch. Kim thư bên trong, trừ luyện chế cửu sách huyền hạo thiêm vật liệu bên ngoài, còn có luyện chế di trần phiên vật liệu, luyện chế đại canh kiếm trận vật liệu, luyện chế các loại trúc cơ, linh hư giai đoạn linh đan vật liệu, tách đi ra giá trị, tụ cùng một chỗ lại giá trị kinh người. Phong Bình tâm kỳ, lại đi xem trang thứ hai kim thư, giây lát đằng sau lộ cười khổ nói, lần này Vũ Tiên các lão phu có chút hối hận tới. Phong trưởng lão nói qua lời, những tài liệu này có thể góp đủ tốt nhất, thu thập không đủ cũng không ngại. Vãn bối thực sự không quá mức phương pháp, toàn dựa vào Phong trưởng lão. Lục Thanh Phong ôm quyền nói, trang thứ hai kim thư trên có luyện chế La Phù Tâm đăng vật liệu, luyện chế duyên thọ đan vật liệu, luyện chế cao giai tử trùng chuông vật liệu, kim tầm cổ thuộc thiên môn tà pháp, cần các loại độc vật. Lục Thanh Phong cùng Phong Bình sơ giao, tạm thời không làm cho hắn siêu tập, để tránh hỏng ấn tượng. La Phù Tâm đăng chân khí hội tụ, cũng có thể phát huy công hiệu, nhưng luyện thành pháp khí về sau, uy năng càng lớn, cũng càng thêm ổn định, mà luyện chế La Phù Tâm đang cần mấy loại vật liệu bên trong. Thiên Lan Ti, Tử Ngọc Linh Huyết, Tà Tâm Thiên Nham đều là cực kỳ chân quý, không dưới luyện chế ngũ giai pháp khí vật liệu. Mặt khác Duyên Thọ Đan càng không cần nhiều lời, làm lục giai linh đan, Lục Thanh Phong trên tay có Hoàn Dương Quả, lại còn kém không ít ngũ giai, lục giai linh dược mới có thể luyện chế Duyên Thọ Đan. Lục giai linh dược trước mắt tất nhiên là không cách nào thu thập. Lục Thanh Phong nhờ Phong Bình siêu tập là tứ giai, ngũ giai linh dược, trước góp đủ một bộ phận, về sau lại nghĩ biện pháp đem lục giai linh dược góp đủ, liền có thể trực tiếp luyện chế Duyên Thọ Đan. Cao giai tử trùng chuông là đến tiếp sau bồi dưỡng sắt kiến lửa chuẩn bị. Hơn 3 năm quá khứ, năm đó từ phía trên hố quặng mỏ bay ra giao phối 2 con sắt kiến lửa. Lục Thanh Phong đã có thể cảm ứng được, bọn chúng ngay tại hướng trở về. Không bao lâu nữa, liền có thể trở lại hố trời quặng mỏ. Lúc ấy không có điều kiện, tùy ý luyện chế ra một đê giai tử trùng chuông. Hiện tại vào Huyền Nguyên Tông, truy cầu tự nhiên cao hơn chút. Vũ Tiên các bên trong ăn một bữa, lão phu làm sao cũng phải hết sức. Phong Bình đem 2 trang sách vàng thu hồi, tuyệt không nói cái gì nhất định làm được lời nói. Lục Thanh Phong vẫn như cũ tâm hỉ, mặc kệ như thế nào, cuối cùng có phương pháp, sau này luyện đan, luyện khí càng thêm thong dong. Hoàng Long đan luyện chế còn chưa hình thành quy mô, tạm thời cũng không tiện ra bên ngoài lộ ra. Là lấy Lục Thanh Phong không có sách, bất quá đã có Phong Bình cái này con đường, những này Hoàng Long đan không lo đường ra, nói không chừng còn có thể đến giúp Phong Bình một thanh. Bữa cơm này, đám người tướng nói thật vui, Phong Bách say khướt, đi theo Phong Bình rời đi, ra tụ tiên đảo, gió lạnh thổi, thanh tỉnh không ít. Phong Bình liếc mắt Phong Bách, cười nhạt nói, cảm thấy kẻ này như thế nào? Nấc, Phong Bách ợ rượu, lắc lắc đầu nói, quá trầm ổn, cùng trong truyền thuyết một lời không hợp hành hung Chu Tố Niên kỷ ít thiên tài hoàn toàn không hợp. So Yến sư huynh còn già hơn thành cầm ổn, chính hắn tính tình nhảy thoát, đối quá mức ổn trọng, gò bó theo khuôn phép cũng không vui. Kẻ này tuổi tác còn trẻ, có thể có thành tựu như thế, đương nhiên không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Từ Tập Anh Điện truyền đến tình báo, hắn tại Tụ Vân Sơn Mạch lúc một lòng nghiên cứu luyện đan, thuật luyện khí, rất ít ra ngoài, vốn cho rằng cùng hợp đan điện, chế khí điện trung bộ phân chất phác hạc người. Hôm nay gặp mặt, mới biết không đơn giản. Phong Bình ngữ khí nhẹ nhàng, thấy Phong Bình há miệng còn muốn nói nữa. Phong Bách quơ đầu, gật đầu không ngừng, biết, Tôn Nhi dù không thích người này tính tình, nhưng cũng không căm ghét. Sau này nếu có tất yếu, nhiều hơn vãng lai là được. Ngươi a, thật nên hảo hảo cùng hắn học một ít. Phong Bình lắc đầu cười một tiếng. Ông cháu hai người thẳng hướng Huyền Nguyên Thủy cảnh chỗ sâu lao đi. Biến mất không thấy gì nữa. Tụ Tiên Đảo, Lục Thanh Phong xông Yến Bình Thù ôm quyền nói. Đa tạ sư huynh thay dẫn tiến. Tiện tay mà thôi mà thôi. Yến Bình Thù khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Lục Thanh Phong cười. Bất kể nói thế nào, cuối cùng cùng La Chân Điện dựng thượng tuyến, hơn nữa còn là Phong Bình bực này thực quyền trưởng lão. Sau đó, chuyên tâm kinh doanh Phi Vân Đảo, luyện chế pháp khí, linh đan là đủ, cùng Yến Bình Thù tách ra. Lục Thanh Phong đi vào Phong Vũ Sơn. Đại ca, Vũ Tiên các mỹ thực rượu ngon còn lành miệng vị. Lục Thanh Vũ nhếch miệng, thấy đại ca trở về, hướng về phía Lục Thanh Phong hỏi. Vẫn được, ngày khác ngày mai dẫn ngươi đi nếm thử. Lục Thanh Phong mắt nhìn Thanh Vũ, cười nói, Vũ Tiên các thức ăn, rượu ngon nổi danh xa xỉ, Ta mới không đi. Lục Thanh Vũ lắc đầu. Ngươi bây giờ thế nhưng là Huyền Nguyên Tông thứ nhất bại gia tử. Đi Vũ Tiên Các ăn một bữa rất có tất yếu. Lục Thanh Phong diễu diễu nói. Đại ca cho cười ta. Lục Thanh Vũ trừng mắt Lục Thanh Phong. Ha ha, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lục Thanh Phong cười lớn. Hắn tự thân không yêu hưởng thụ, nhưng đã linh thạch không thiếu. Không cần thiết để Thanh Vũ đi theo hắn cùng nhau qua khổ tu sĩ sinh hoạt. Chỉ cần không ảnh hưởng tu hành, nên hưởng thụ thời điểm cũng không cần né qua. Đại sự kết thúc, ngày thứ hai, Lục Thanh Phong mang theo Thanh Vũ đi Vũ Tiên Các ăn một bữa. Liền quay lại Phi Vân Đảo, một mặt kinh doanh, một mặt tu hành. Kinh doanh phương diện, Phi Vân Đảo bên trên 200 luyện đan học đồ lấy 4 vị luyện đan sư cầm đầu. Phân chia tứ đại luyện đan thất, nghiên cứu cường hóa bản Hoàng Long đan luyện chế. Ở trên đảo các loại vật tư dù bởi vì 3 lần khảo hạch bất quá, cắt giảm hơn phân nửa, nhưng còn lại một phần nhỏ dược liệu, chỉ luyện chế Hoàng Long đan, đầy đủ trèo trống mấy tháng. Sau mấy tháng, đợi Hoàng Long đan bán ra, tự nhiên có thể từ bên ngoài mua hàng dược liệu, hình thành tốt tuần hoàn. Có Lục Thanh Phong vừa trở về lập quy, có 4 vị luyện đan sư dạy bảo, đốc thúc. Lục Thanh Phong không cần mọi chuyện chi tiết, nhưng rút ra không tới tu hành. Thường ngày tu hành chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, chủ yếu là tại Hồng Hoang bên trong Toái Tinh Hải, Thanh Khung Đảo. Nơi này là Trúc Sơn Hải Vực, tam đại tả đạo một trong Ngũ Nhạc Tông trụ sở. Hòn đảo phía trên một mảnh thanh thiên, cố xưng Thanh Khung Đảo, Ngũ Nhạc Tông nghị sự đại điện. Mấy người tọa lạc, Hắc Bạch Song Chân thình lình xuất hiện. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng, cùng Tư Không Thanh Liên đồng hành người kia, quả nhiên là Vũ Sơn Các chủ. Một lão giả nhìn về phía Lôi Nghị, nhíu mày hỏi, người này một bộ áo bào đỏ, tên gọi Ngô Cung, chính là Ngũ Nhạc Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Bất luận là tu vi vẫn là danh khí, đều ở xa Hắc Bạch Song Chân, Tư Không Thanh Liên phía trên, là Ngũ Nhạc Tông coi là thật không thể đệ nhất nhân. Tại toàn bộ Trúc Sơn Hải Vực đều có thể sắp xếp tiến trước 3. Định không sai sai, Lôi Nghị chắc chắn gật đầu. Vũ Sơn Các chủ trăm năm trước xuất hiện tại Ngu Sơn Đảo bên trong. Hơn 10 năm trước tấn thăng ngũ giai luyện đan sư, luyện khí sư, danh tiếng vang xa, lai lịch bí ẩn, tu vi lại vẻn vẹn linh hư dung hợp, có thể từ Lôi sư đệ trên tay đào tẩu. Chu Lăng Tử kinh ngạc nói, hắn là Ngũ Nhạc Tông tông chủ, cùng Lôi Nghị, Lục Vân chân nhân chờ ngang hàng. Một thân tu vi từ lâu đưa thân kết đan chi cảnh. Trong tay càng chấp trưởng Ngũ Nhạc Tông lịch đại tiền bối tế luyện tạo thành 96 trụ linh toa. Bảo vật này lấy ngũ nhạc chân hình đồ không ngừng tế luyện, truyền thừa mấy ngàn năm, trải qua mấy đời, nghèo Ngũ Nhạc Tông một tông chi lực lục soát thiên tài địa bảo luyện thành. Đã có thể đến lục giai cấp độ, vô luận cách xa nhau bao xa. Một khi hành động, lập đem tự có trụ cực đến nay địa tâm cất giấu ngàn vạn năm tích tụ thái âm cương sát khí dẫn động. Phát sinh mãnh liệt địa chấn, tâm địa chấn đi tới, xa đạt mấy ngàn dặm bên ngoài, có thể tùy tâm niệm mà thay đổi, vô luận cách xa nhau mấy ngàn dặm bên ngoài, khiến cho phát sinh uy lực. Lúc đó núi lửa bộc phát, hắc thủy cao tuôn ra như núi. Địa tâm âm sát chi khí hộ tống độc hỏa bên trên phun, chấn khu chỗ phương viên mấy ngàn dặm bên trong đồng đều thành tử vực, sinh vật toàn diệt, ác độc dị thường, là Ngũ Nhạc Tông hai đại chấn tông chí bảo một trong. Một cái khác bảo thì là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Ngô Cung chấp trưởng Bùn Cầy Châu, lại là Nguyên Trúc Sơn Giáo thất bảo một trong, nhất là âm độc chuyên ô pháp bảo, phi kiếm, cũng phá ẩn hình chi pháp, cùng Tư Không Thanh Liên trong tay canh giáp vận hóa thiên mang thần châm. Lục Thanh Phong trong tay Ngũ Dương kiếm nổi danh, Chu Lăng Tử chấp trưởng Ngũ Nhạc Tông, đối xung quanh tình báo có nhiều hiểu rõ. Cái này Vũ Sơn các chủ Thanh Nguyên Tử tại Ngu Sơn Đảo vừa mới hiện ra danh khí thời điểm, liền có chỗ chú ý. Mười mấy năm trước Vũ Sơn các chủ tấn thăng ngũ giai, càng là phái người tiến đến chúc mừng cùng lôi kéo qua. Chỉ tiếc vị này Vũ Sơn các chủ bất vi sở động, nhưng chỉ là linh hư tu vi đan khí sư, làm sao có thể trốn qua lôi nghị truy kích? Tất nhiên là không giả. Lục Vân chân nhân ở bên lên tiếng nói, kẻ này thực lực tuyệt không yếu, càng là tinh thông thủy pháp, hướng trong nước biển vừa chui, chớp mắt không gặp tung tích. Chu Lăng Tử nghe vậy, suy ngẫm không nói. Vũ Sơn các chủ vì ngũ giai luyện khí sư, nhất định tinh thông trận pháp. Tư Không Thanh Liên mang lên Vũ Sơn các chủ chui vào ta Ngũ Nhạc Tông cảnh nội, nhất định là vì phá trên hoang đảo tòa nào ngoài động phủ trận pháp. Ngô Cung quay đầu, nhìn về phía tay trái một người, hỏi, nhưng từng thăm dò rõ ràng. Chu Lăng Tử, Lôi Nghị chờ cũng nhìn về phía người này. Người này mắt tam giác, mũi ương, lộ ra có chút vẻ lo lắng. Thân mang một bộ áo bào đen, trong tay nâng một mặt bảo kính, lại là Ngũ Nhạc Tông Phi Ưng chân nhân. Phi Ưng chân nhân thiện nô dịch hùng ưng mãnh cầm chi thuật, lại hơi biết bấm đốt ngón tay thôi diễn chi pháp, trong tay nâng bảo kính gọi là về ánh sáng thần kính. Tuy không chiến đấu chi năng, lại là phụ trợ thuật số suy tính, quay lại thời gian kỳ bảo. Phi Ưng chân nhân thanh âm âm trầm, cũng không nói nhiều, chư vị lại nhìn, nói, tay cầm về ánh sáng thần kính hướng trống đi vừa chiếu. Hoang đảo bên trong, từ Tư Không Thanh Liên, Lục Thanh Phong rơi xuống, lại đến tiến vào động phủ, phá trận, xung đột tranh đấu, đoạt bảo mà chạy chờ hình tượng. Mơ hồ có thể thấy được, dù nhìn không rõ ràng hai người khuôn mặt, thân hình, nhưng canh giáp vận hóa thiên mang thần châm lại là đem Tư Không Thanh Liên thân phận lộ rõ. Lại có hắc bạch song chân tao ngộ, hai người thân phận tất nhiên là sáng tỏ. Mọi người thấy, thẳng đến Lục Thanh Phong đâm vào nước biển bên trong, Tư Không Thanh Liên thoát đi hoang đảo, hình tượng mới biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai ở trên đảo cũng không người thứ ba, cùng Tư Không Thanh Liên tranh đấu đúng là vị này Vũ Sơn các chủ. Lục Vân chân nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cùng Lôi Nghị ở phía xa cảm nhận được chiến đấu ba động. Nguyên còn tưởng rằng là vị nào chân nhân tại cùng Tư Không Thanh Liên tranh đấu, mà Lục Thanh Phong chỉ là người đứng xem hoặc là cùng Tư Không Thanh Liên vì một phương. Cái kia nghĩ đúng là hai người tranh đấu lẫn nhau. Về phần vì sao bọn hắn đi thời điểm, hai người lại giống là một phương, tựa như liên thủ, nghĩ đến là bởi vì hai người trong động phủ tranh đấu về sau kia phiên thương lượng kết quả. Cái này Vũ Sơn các chủ, trận pháp tạo nghệ cao thâm, có thể lấy linh hư dung hợp cảnh, cùng Tư Không Thanh Liên địa vị ngang nhau. Kẻ này thiên phú quả thực dọa người. Chu Lăng Tử cũng lên tiếng nói, mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Trong động phủ món kia bảo vật, phát ra năm ánh nắng mang, xác nhận Trúc Sơn thất bảo một trong Ngũ Dương kiếm, hiện bây giờ rơi vào Vũ Sơn các tay phải bên trong. Về phần 100 cây cột đá, Ngô Cung nhìn về phía Phi Ưng chân nhân, có thể hay không rõ ràng hơn chút, tuy có Lôi Nghị, Lục Vân chân nhân cung cấp đủ nhiều tin tức, khiến cho Phi Ưng chân nhân có thể lấy về ánh sáng thần kính thôi diễn ra tương đối hoàn chỉnh trải qua hình tượng, nhưng hình tượng thực sự mơ hồ, hết thảy toàn bộ nhờ suy đoán, như hai đạo mông lung thân ảnh, nếu không phải hắc bạch song chân thấy, đám người cũng chỉ có thể từ canh giáp vận hóa thiên mang thần châm bên trong suy đoán ra Tư Không Thanh Liên một người thân phận, tính không ra Lục Thanh Phong thân phận. Ngũ Dương kiếm phát ra cực nóng khí tức, bảo quang bắn tung tóe, có kiến thức một chút cũng có thể đoán ra, nhưng cái khác cảnh tượng liền mơ hồ đến cực điểm, lại khó mà suy đoán. Phi Ưng chân nhân nghe vậy, lắc đầu nói, Tư Không Thanh Liên hiển nhiên đề phòng sư điệt, đảo loạn vết tích, có thể ngược dòng tìm hiểu hoàn chỉnh trải qua đã không dễ. Chỉ có thể như thế, hắn huy quang ngược dòng tìm hiểu bản sự, Trúc Sơn Hải vực cái nào không biết, Tư Không Thanh Liên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sớm có phòng bị, cũng chính là không may đâm vào hắc bạch song chân trong tay. Nếu không Tư Không Thanh Liên cố ý phòng bị, đảo loạn ngược dòng tìm hiểu, Phi Ưng chân nhân dù cho đi, sợ cũng rất khó ngược dòng tìm hiểu như vậy hoàn chỉnh. Tư Không Thanh Liên, thật là tính tình của nàng. Ngô Cung lắc đầu, cùng Tư Không Thanh Liên liên hệ cũng có bao nhiêu năm. Đối với cái này chấp trưởng canh giáp vận hóa thiên mang thần châm Ngu Sơn đảo chân nhân, Ngô Cung cũng coi như hiểu rõ. Bất quá, có thể để cho Tư Không Thanh Liên cùng Lục Thanh Phong trở mặt tranh đoạt, lại trùng tu cùng tốt 100 cái cột đá, tất nhiên sẽ không đơn giản. Chỉ là đoán ra Ngũ Dương kiếm còn có 8-9 phần xác định. Cái này 100 cái cột đá các loại suy đoán lại là không có bằng chứng. Chu Lăng Tử trong mắt cũng lộ ra một tia tiếc nuối. Trúc Sơn giáo còn sót lại thất bảo bên trong, Đô Thiên Huyền Minh sách giấu ở Trúc Sơn tiên phủ bên trong. Cái khác ngũ bảo đều có thuộc về. Bây giờ Ngũ Dương kiếm xuất thế, lục bảo góp đủ, mở ra Trúc Sơn tiên phủ sắp đến. Đáng tiếc cái này Ngũ Dương kiếm tại ta Ngũ Nhạc tông cảnh nội, lại bị Ngu Sơn đảo phải đi. Chu Lăng Tử lắc đầu, nếu có được đến Ngũ Dương kiếm, bọn hắn Ngũ Nhạc tông tại Trúc Sơn tiên phủ bên trên lại có thể nhiều mấy phần ưu thế. Bùn cầy châu tại lão phu trong tay, Bách Quỷ môn bên trong có Bách Quỷ tỏa âm bào, Không Chúc giáo trưởng khống thất bảo thúy trúc trượng. Ngu Sơn đảo tuy là tán tu tụ tập, lại chiếm Ngũ Dương kiếm, canh giáp vận hóa thiên mang thần châm cùng càn diễm hỏa trúc kiếm. Ngô Cung bấm ngón tay tính, Trúc Sơn lục bảo đã đều có thuộc về, chỉ đợi lục bảo tề tụ, liền có thể chỉ dẫn Trúc Sơn tiên phủ chỗ, bắt đầu Trúc Sơn giáo truyền thừa. Trúc Sơn tiên phủ bên trong có dấu Đô Thiên Huyền Minh sách, đây là Trúc Sơn thất bảo bên trong thứ nhất chí bảo, chân quý nhất. Trừ cái đó ra, Ngũ Nhạc chân hình đồ bên ngoài tứ đại trận đồ cũng tại tiên phủ bên trong. Nếu có thể tập hợp đủ, ta Ngũ Nhạc tông nhất định thành tựu Trúc Sơn hải vực thứ nhất tiên môn. Thậm chí không lâu sau đó tấn thăng bàng môn cũng có hy vọng. Lôi Nghị hai mắt tỏa ánh sáng, có chút không kịp chờ đợi. Một bên Phi Ưng chân nhân híp mắt nói, Ngũ Dương kiếm tại Vũ Sơn các tay phải bên trong, Vũ Sơn các chủ cùng Tư Không Thanh Liên cũng không biết cớ gì cùng một ruột. Giờ phút này chắc hẳn đã chiếm cứ Ngu Sơn đảo thứ 14 tôn ghế. Lấy hắn trận pháp, thủy pháp tạo nghệ, muốn cướp đoạt Ngũ Dương kiếm không thực tế. Chúng ta vẫn là chuẩn bị sớm, triệu tập bên ngoài chân nhân trở về, thương lượng một cái tiến vào Trúc Sơn tiên phủ chương trình ra. Ngô Cung, Chu Lăng Tử liếc nhau, đồng thời gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.